Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 576, ta là Manh Ma Vương, Đường Tam Tạng, còn không ngoan ngoãn đến cho ta cắn một cái. Vạn tộc tại phòng trực tiếp bên trong tranh đoạt đế văn cơ. Tranh đoạt quên cả trời đất. Trong hiện thực, Đường Tăng nhìn lấy cái kia cộp cộp miệng béo ị khuôn mặt nhỏ. Hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng. Nói chuyện, lại sợ đánh thức tiểu hài tử mộng đẹp. Dù sao, hài tử giấc ngủ đều rất nhạt. Chớ nói chi là tại cái này màn trời chiếu đất. Mặc dù có trẻ sơ sinh xe, không tính bên trong chất. Cái kia bề ngoài nhìn qua, không phải cũng là khắp nơi hở sao? Nháy nháy mắt, sư đồ bốn người tiếp tục lấy ánh mắt đánh ám hiệu. Đường Tăng, Ngộ Không, bây giờ nên làm gì? Xoay người rời đi. Thế nhưng là, ta sợ lưu nàng tại cái này. Gặp nguy hiểm, Đường Tam Tạng hoàn toàn không có cân nhắc đến đế văn cơ đế tân chi nữ thân phận. Dù sao bề ngoài lừa gạt tính quá đủ. Đáng yêu như vậy một cái nhân tộc tiểu hài tử, thả tại dã ngoại, có thể không lo lắng sao? Tôn Ngộ Không cũng là nhất thời bị chính mình tiểu sư muội ý tưởng đột phát. Làm đến không biết làm sao? Tôn Ngộ Không, muốn không? Đợi nàng tỉnh lại lại nói. Chư bát giới, sư phụ, đại sư huynh các ngươi đừng quên. Nàng thế nhưng là đến cho chúng ta bố trí kiếp nạn. Chẳng lẽ lại... Chúng ta đây là muốn chính mình đưa đi lên cửa sao? Sa Hòa Thượng, nhị sư huynh ngươi quá lo lắng. Nhiều nhất thì là trò trẻ con mà thôi. Đường Tăng, Ngộ Tịnh nói đúng. Vừa vặn mấy ngày nay đi đường cũng có chút mệt mỏi. Không bằng ngay tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày. Bồi hài tử chơi đùa. Thư giãn hạ tâm tình. Cảm giác cũng rất không tệ. Đường Tăng đề nghị, từ khi rời đi đại đường quốc thổ về sau. Cả ngày không phải đánh quái thăng cấp, cũng là cùng yêu quái. Thần tiên đấu trí đấu dũng, lại tiếp tục đi tới đích. Đường Tăng đều hoài nghi mình Phật tâm còn có thể hay không kiên trì. Vừa vặn, trêu chọc hài tử, kiên định một chút chính mình lấy Tây Kinh cứu vãn nhân tộc quyết tâm. Chưa hẳn không là một chuyện tốt. Dù sao, tại vạn tộc trong mắt, đứa bé, ấu thú, mới là một chủng tộc tương lai. Tôn Ngộ Không. Muốn không, thì lưu mấy ngày a? Chư bát giới, lưu đi, ta lão chư cũng hơi mệt chút. Sư đồ bốn người một trận nhãn ra nhảy lên, cắm ngộn đánh ba, đem sự thật định ra. Sau đó, đến đón lấy liền do quen thuộc quản lý gia đình chư bát giới toàn bộ hành trình yên lặng dưới tàng. Cây dựng trại đóng quân, thuận tiện lấy để Tôn Ngộ Không giúp đỡ bảo hộ ngủ say đế văn cơ. Cái này một trận thao tác, thẳng nhìn đến chỗ tối tiểu yêu là một trận líu lưỡi. Đại ma vương A, ngài ngược lại là nhanh điểm tỉnh A, ngủ tiếp đi xuống, cũng không phải là ngài muốn trộm đi Đường Tăng, mà chính là Đường Tăng muốn đem ngươi bao vây A. Đáng tiếc, tiểu yêu nhóm kêu rên, có thể truyền không đến đế văn cơ mộng đẹp bên trong. Chỉ thấy trẻ sơ sinh trong xe, đế văn cơ chật miệng. Không hào phóng một cái bốc lên, từ bên này lăn đến bên kia, đổi tư thế, tiếp tục ngủ say, ân, không chút nào vì dưới cây chư bát giới dựng trại đóng quân ảnh hưởng. Thật vất vả, 2 giờ sau đó, chư bát giới đem mới doanh trại lắp đặt hoàn tất, quét sạch sẽ, bắt đầu làm chai đồ ăn, đồng thời truyền ra hương khí lúc, rốt cục, dẫn động tiểu nha đầu con sâu tham ăn. Đem nàng theo trong lúc ngủ mơ móc ra tới. Trên cây, Tôn Ngộ Không chỉ thấy tiểu sư muội cao to lông mi chớp chớp. Cái mũi ủi ủi, mở ra hồ đồ, ngây thơ, lười biếng mắt to, ngô, thật đói, chấm ngoặc kép, chật miệng. Tiểu nha đầu theo hương khí khống chế trẻ sơ sinh xe bỗng dưng hiện lên. Hướng về hương khí chuyển đến phương hướng di động, một đôi linh động mắt to. Giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm hương khí truyền đến phương hướng. Hoàn toàn không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Ngốc tại trên cây Tôn Ngộ Không. Cùng phòng trực tiếp người xem cũng nhịn không được cười ra di mẫu âm thanh. Ha ha, cái này tiểu ăn hàng. thật là đáng yêu. Tôn Ngộ Không đối với phòng trực tiếp bên trong người xem một trận đậu đen rau muống. Thiên Đình, các ngươi thật là phái tiểu nha đầu này đến cho chúng ta bố trí kiếp nạn a. Các ngươi sẽ không phải là dự định để tiểu gia hỏa này manh chết chúng ta a. Ân, nếu như về sau đều là kiến nạn như vậy, còn mời càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép, Thiên Đình công chúng số. Ngươi nằm mơ đâu? Đây chính là chúng ta Thiên Đình dòng chính tiểu công chúa. Lần này trộm đi cũng là ngoài ý muốn. Chờ kiếp nạn xong thì đón về. Còn nhiều đến mấy lần? Nằm mơ đâu? Lần này số tài khoản trả lời, thậm chí đều không phải là Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn trả lời, mà chính là Ngọc Đế Hạo Thiên nhịn không được, tự mình tay đánh đi ra. Còn lại thánh địa cũng là một trận cướp đoạt thanh âm. Tắc Hạ Học Cung, không cần nói, đây là chúng ta nhân tộc hài tử. Kiếp nạn qua hết thì tiếp nàng đến học cung học tập. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Động, có thể cân nhắc tại Hỏa Vân Động, mở một cái trẻ nhỏ ban. Chấm ngoặc kép, khoa học ti, luận hài tử dinh dưỡng phối trộn. Không có người so khoa học ti càng hiểu. Tử Vi Đế Cung, chớ ồn ào chớ ồn ào. Hài tử mẹ của nàng đều còn chưa lên tiếng đâu. Các ngươi đoạt cái gì đoạt? Thanh Long Thánh Giới, ngạch, có trộm hài tử sao? Tổ cái đội, Bạch Hổ Thánh Giới, trộm hài tử thêm một. Chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp trong kia là một mảnh trộm hài tử. Dưỡng hài tử thanh âm, đi về phía tây đoàn đội doanh trại bên trong. Chư Bát Giới trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên theo hương khí bay tới trẻ sơ sinh xe. Lại nói, xe nhỏ này, buộc như thế không nghiêm thật a? Đã có thể tung bay, còn có thể nhẹ nhõm giải trừ trói buộc. Cái kia thanh nó trói lại, hóa ra chính là vì cho hài tử ngủ ngon giấc thôi. Ha ha, lần này kiếp nạn, càng ngày càng trò đùa có hay không? Ngửi ngửi, chấm ngoặc kép, trẻ sơ sinh xe nghe được chư Bát Giới bếp lò bên cạnh. Tiểu gia hỏa từng chút theo hương khí theo trẻ sơ sinh trong xe bay ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm chư Bát Giới trong nồi chai đồ ăn. Chư Bát Giới cúi đầu nhìn một chút. A, hôm nay hắn làm đồ ăn là giấm đường xương sườn. Làm, tiểu hài tử thích ăn nhất đồ ngọt. Trách không được theo hương khí thì tìm tới. Đối mặt với manh đát đát ánh mắt khảo tra, chư Bát Giới thật sự là nhịn không được. Chủ động dùng đũa gắp lên một khối nhỏ, đưa tới Đế Văn Cơ bên miệng. Tiểu gia hỏa, muốn nếm thử sao? Ân ân ân, chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ cái đầu nhỏ điên cuồng hạ điểm. Chư thúc thúc, có thể cho Văn Cơ nếm một khối sao? Cái kia đáng thương tiểu bộ dáng, tăng thêm cái kia sữa manh thanh âm. Nhất thời để chư Bát Giới mềm nhũn tâm địa. Trước đó còn có chút mâu thuẫn, cảm thấy kiếp nạn quá trẻ con hắn. Giờ phút này vô cùng may mắn lần này kiếp nạn là cái manh manh đi tiểu gia hỏa. Ô ô, nếu là tương lai yêu quái đều đáng yêu như thế, ta có thể dựa vào chủ nghệ soát hoàn chỉnh cái tây đi đường. Không có vấn đề, có chút nóng, cẩn thận nha. Chư Bát Giới cẩn thận từng ly từng tí đem làm xương sườn tiến đến tiểu nha đầu bên miệng, ngao ô, a, thật nóng, vù vù, ăn thật ngon. Tiểu nha đầu há to mồm, cắn một cái xuống, sau đó bị nóng giơ chân. Nhưng lại không nỡ nhổ ra tiểu bộ dáng, thẳng chọc cho chư Bát Giới cười ha ha. Cũng lần thứ nhất biết mình tại Dung Dung điều giáo dưới học được có thể so với chủ thần cấp chủ nghệ, đến cùng trọng yếu bực nào. Ha ha, không có vội hay không? Chư thúc thúc làm đồ ăn còn nhiều nữa. Chư Bát Giới cười lớn, đem làm xương sườn trang tốt bàn đặt ở trẻ sơ sinh trên xe. Tiểu gia hỏa, không thể ăn hết cơm không làm việc nha. Đến, giúp chư thúc thúc đem thức ăn trước đó đi. Chư thúc thúc làm cho ngươi một bàn lớn mỹ vị món ngon. Được rồi đâu. Đế Văn Cơ tại trẻ sơ sinh trên xe một trận lanh lợi, vội vàng đem làm tốt làm xương sườn bưng lên bàn ăn. Ân, nửa đường vẫn không quên ăn vụng hai cái. Cái kia lén lút lau miệng miệng manh hình dáng, chọc cho sư đồ bốn người cười to không thôi. Sau đó, chư Bát Giới còn thật vận dụng chính mình sức chín châu hai hổ. cứ thế mà đặt mua ra một bàn mỹ vị món ngon. Mọi người hoan thiên hỉ địa một trận cuồng tạo. Tại có tiểu gia hỏa Trang Manh ngắt lời dưới. Đó là ăn đầy bồn đầy bát. Bụng nhỏ đều phồng đến tròn căng. Thẳng đến sau cùng triệt để ăn hết lúc. Tiểu gia hỏa bưng lấy phình lên tiểu viên cái bụng. Nằm tại trẻ sơ sinh trên xe một trận không muốn. Ô ô, ăn không vô nữa. Chấm ngoặc kép. Ha ha, người con bé này cũng không sợ ăn ra điểm mau bệnh. Tôn Ngộ Không đau lòng chính mình tiểu sư muội, tranh thủ thời gian tiến tới, giúp nàng nhẹ nhàng lấy bụng nhỏ, hòa hoãn một chút ăn quá no bụng phồng lên. Tiểu nha đầu thoải mái mà tựa ở Tôn Ngộ Không trong khuỷu tay. Níu lấy hắn ánh vàng rực rỡ lông khỉ, càng không ngừng líu lưỡi. Nhớ lại vừa mới mỹ vị, thấm thoát, chư thúc thúc, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon. Tiểu Văn Cơ đều cho tới bây giờ chưa ăn qua. Muốn không, ngươi cho ta nhà đầu bếp a, chuyên môn cho Tiểu Văn Cơ làm đồ ăn có được hay không? Chư Bát Giới một bên giúp đỡ dọn dẹp bát đũa, một bên cười nói, tiểu gia hỏa, làm đầu bếp không thể được nha. Chư thúc thúc nhưng là muốn có đại sự muốn làm, muốn theo ngươi hầu thúc thúc, Đường thúc thúc, Xa thúc thúc đi Tây Thiên lấy kinh đây. Tốt đáng tiếc. Cái kia Văn Cơ về sau thì ăn không được chư thúc thúc làm thức ăn. Không vui. Chấm ngoặc kép. Đế Văn Cơ nâng lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn tại Tôn Ngộ Không trong ngực vặn vẹo uốn éo. Tôn Ngộ Không gương mặt trìu mến. Vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Không có việc gì. Đi ra núi này còn cần chút thời gian. Các thúc thúc tốc độ thả chậm một chút. Mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối. Tiểu Văn Cơ đều có thể đến thúc thúc cái này ăn trực. Chấm ngoặc kép, hì hì, thích nhất hầu thúc thúc. Đế Văn Cơ hưng phấn mà hôn hầu ca một miệng, đạt được tiểu sư muội môi thơm. Cái kia hầu tử là càng thêm đắc ý, còn hướng mọi người nhíu lông mày. Chư Bát Giới khinh thường hừ một tiếng, đắc ý cái gì quỷ, còn không phải bày ra ta lão chư phúc. Nếu là không có ta lão chư, ngươi nhìn Tiểu Văn Cơ có thân hay không nóng ngươi. Trên trời đế tân, cùng phòng trực tiếp người xem. Mắt thấy Đế Văn Cơ bị một bữa cơm thì cho thu mua. Hết quên hết rồi kiếp nạn sự tình. Cũng đều là che đầu không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu nha đầu cái này IQ. Nhất định cũng là quá mức mỹ vị bị nàng cho ăn một miếng đi. Mọi người một bên dọn dẹp bát đũa. Một bên đùa với Tiểu Văn Cơ. Thật vất vả thu thập sạch sẽ, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Đế Văn Cơ cuối cùng từ thức ăn ngon dụ hoặc bên trong tỉnh lại. Nghĩ đến chính mình chuyện nên làm. A, hầu thúc thúc, ta còn có chính sự không có làm đâu. Tiểu Văn Cơ vừa sắp bị dỗ ngủ lấy. Đột nhiên nhớ tới chính mình vụng trộm chạy ra đến chính sự. Bỗng nhiên một cái đập mạnh, theo Tôn Ngộ Không trong ngực nhảy lên. Cuống cuồng tại trẻ sơ sinh trong xe đi tới đi lui. Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật một chút. Hiện tại đi về phía tây bốn người. Bao quát phòng trực tiếp người xem. Đều biết ngươi cái tiểu nha đầu muốn làm cái gì. Nhưng hắn liền không nói. Ai, cũng là chơi. Tiểu nha đầu a, buổi tối ngủ cảm giác đã đến giờ nha. Nếu là không thật tốt ngủ cảm giác. Sẽ không cao lên nha. Hầu tử cố nín cười. Nhẹ giọng dỗ dành Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ vừa mới bởi vì vang lên nhiệm vụ mà hưng phấn đại não. Bị cái này mềm nói mềm giọng. Lại thêm cơm nước no nê mệt ý. Lập tức thì bị đánh bại. Lại dựa vào Tôn Ngộ Không lông xù cánh tay tuột xuống. Ngô, thúc thúc nói rất đúng. Bất quá thúc thúc, Văn Cơ còn có nhiệm vụ. Chờ sau khi tỉnh lại, người nhất định muốn nhắc nhở Văn Cơ nha. Vù vù, chấm ngoặc kép, lời nói đều còn chưa nói xong. Tiểu nha đầu ngay tại Tôn Ngộ Không trấn an dưới. Ngủ thật say, Tôn Ngộ Không hướng chính mình sư phụ. Các sư đệ trừng mắt nhìn, ta lão Tôn dỗ hài tử coi như lợi hại a. Nhìn xem, cái này một khó không thì nhẹ nhàng như vậy vui sướng vượt qua rồi. Chư Bát Giới liếc mắt, cắt, còn không phải dựa vào ta lão chư tay nghề. Đường Tăng im lặng. Vâng vâng vâng, đại đồ đệ, nhị đồ đệ đều khổ cực. Ân, cái này một khó ta cùng Ngộ Tịnh không có chút nào cống hiến. đến đón lấy đứa nhỏ này thì giao cho các ngươi. Phòng trực tiếp bên trong cũng là một trận tiếng cười cười nói nói. Tiểu hài này, quá Coca-Cola, ban đêm, cứ như vậy chậm rãi vượt qua. Một ngày này, phòng trực tiếp lần thứ nhất không có đóng lại, mà chính là một mực tại trực tiếp lấy tiểu văn cơ tư thế ngủ. Nương theo lấy cái kia hô hô tiểu sữa âm tiếng ngáy. Rất nhiều vạn tộc mất ngủ dân chúng, cũng không khỏi đến ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai đợi đến hừng đông lúc, đế văn cơ lại tại Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới thu xếp phía dưới quản lý chính mình vệ sinh. Ăn điểm tâm, cùng Tôn Ngộ Không chơi đùa. Nửa đường, Tôn Ngộ Không bọn người không ngừng bị quan sát trực tiếp bảo mụ nhóm trách cứ. Dạy bảo bọn họ nấu cơm, ôm hai loại hình, ân, đi về phía tây phòng trực tiếp. Tại lúc này Nghiêm Chỉnh Thành mang em bé phòng trực tiếp. Vẫn là toàn dân mây dưỡng em bé cái kia một loại. Thật vất vả buổi sáng bồi tiểu văn cơ náo xong. Rốt cục, sư đồ bốn người cái kia lên đường. Khụ khụ, tiểu văn cơ, các thúc thúc muốn bắt đầu đi đường. Bắt đầu chính mình công tác. Ngươi là về nhà, vẫn là bồi các thúc thúc cùng đi. Chấm ngoặc kép, ngô, về nhà, đúng rồi. Ta muốn buộc đường tăng đại hòa thượng. Muốn ăn thịt của hắn thịt. Nghe nói có thể trường sinh bất lão đâu. Đến, nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, triệt để khơi dậy đế văn cơ nhớ lại. Để cho nàng nhớ tới chính mình nên làm chính sự. Đối với cái kia manh manh đi mắt to. Đường tăng là khóc không ra nước mắt. Đến cùng là tên hỗn đản nào truyền ra lời đồn. Nói cái gì ăn một khối thịt của mình thì có thể trường sinh bất lão. Phi thăng thành tiên cái gì? Ta mỗi tháng đều muốn cắt bỏ móng tay. Chết ra, cũng không có gặp có người ăn phi thăng đó a. Những tin tức này cũng thực sự có người tin. Thật là im lặng tới cực điểm. Khụ khụ, tiểu nha đầu, đường tăng gặp thật sự là không tránh thoát. Dứt khoát một chút, trực tiếp thừa nhận, người đường thúc thúc ta chính là đường tăng. Pháp danh đường tam tạng, lại tên đường tam táng. Tiểu nha đầu, ngươi thấy ta giống là ăn có thể trường sinh bất lão sao? Nói, đường tăng còn cố ý đối với đế văn cơ làm cái mặt quỷ. Đế văn cơ tiểu đại nhân đồng dạng sờ lên cái cằm. Tại trẻ sơ sinh trên xe đi tới đi lui đánh giá đường tăng. Là có chút không giống. Thế nhưng là đế thúc thúc nói. Cái này một khó nhất định phải hoàn thành. Ta nếu là không đem đường thúc thúc bắt về. Đỏ ca ca liền phải đến bố trí kiếp nạn. Hắn lại không có ta đáng yêu như thế. Vạn nhất bị người xấu khi dễ làm sao bây giờ? Đế văn cơ lầm bầm lầu bầu lời nói. Không chỉ có là manh hóa hiện trường cùng phòng trực tiếp mọi người. Càng làm cho người hiểu. Cái này một nạn chân tướng. Thì ra, cái này một khó căn bản thì cùng tiểu nha đầu không quan hệ. Mà chính là trong miệng nàng cái kia đỏ ca ca a. Bọn họ liền nói đi, đáng yêu như vậy tiểu nha đầu, làm sao bỏ được thả nàng ra tới làm cái gì kiếp nạn đại ma vương. Đây rõ ràng, cũng là ra bán manh manh ma vương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.